Triệu Doãn sững sờ, còn tưởng rằng Nghê đại nhân muốn hỏi vấn đề gì lớn lao. Chưa từng nghe qua, vậy thì tốt, Nghê Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm. Ta đoán không sai mà. Khách Trương,